Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, đệ 1360 chương bầu trời rớt xuống cái răng ca ca. Thời gian tựa nước chảy, một cái chớp mắt quá ngàn năm, ở phát hiện 13 tầng thiên trung thông thiên truyền tống trận từ định vị truyền tống biến thành tùy cơ truyền tống thời điểm. Giang Tâm Thành liền ý thức được đại sự không ổn, chỉ là Giang Tâm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị thông thiên truyền tống trận tùy cơ đến như vậy địa phương. Vừa mới tiến vào thần châu đại thế giới, còn không có tới kịp đứng vững bước chân, Giang Tâm Thành liền nhìn đến một quả màu hồng phấn tú cầu hướng tới hắn vào đầu tạp lạc lại đây. Mắt thấy liền phải dừng ở hắn trên đầu, Giang Tâm Thành tự nhiên là một phen đoạt lấy, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, là cái nào hỗn đản thế nhưng dùng tú cầu đánh lén chính mình. Chính là theo thấy rõ ràng chung quanh tình huống, nghe chung quanh truyền đến tiếng kinh hô, Giang Tâm Thành mới phát hiện sự tình có chút không thích hợp nhi. Ánh vào mi mắt chính là một tòa dán đầy hỷ tự đài cao. Đài cao chừng mấy vạn phạm vi, mặt trên có mấy chục vị thanh niên chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Có lưng hùm vai gấu, có tuấn giật tiêu sái, có bộ mặt dữ tợn, tựa hồ đang ở cướp đoạt trong tay hắn tú cầu. Chỉ là không nghĩ tới cái này tú cầu lại bị Giang Tâm Thành ngoài ý muốn bắt được. Đài cao bên cạnh có một tòa ba tầng tiểu lâu, tĩnh nhã độc đáo, xa hoa lộng lẫy, mặt trên phủ kín hoa tươi, tản ra hương thơm mùi hương. Nhưng là càng hương thơm chính là tiểu lâu mặt trên mỹ nhân. Tinh xảo không rảnh mặt trái xoan nhi, thoạt nhìn thủy nộn, niết một phen tựa hồ muốn chảy ra thủy tới. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc đẹp, nhìn chói mắt, theo gió nhẹ phất phơ. Anh miệng mũi ngọc, phấn môi vai ngọc, nói không hết khuynh quốc khuynh thành. Một đôi con ngươi càng là lập lòe ngọc bích giống nhau quang mang, làm người có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nhưng là càng xuất sắc lại là giống như ma quỷ giống nhau dáng người. Sao sao sao sao sao sao sao sao, nóng bỏng đến cực điểm. Giang Tâm Thành còn chưa bao giờ gặp qua dáng người tốt như vậy thiếu nữ. Thiên sứ gương mặt, ma quỷ dáng người, này hai cái từ ngữ chính là dùng để hình dung cái này thiếu nữ. Giờ này khắc này này thiếu nữ ngạc nhiên mà mở to sáng ngời con ngươi, ngơ ngác mà nhìn tay cầm tú cầu Giang Tâm Thành, tựa hồ có chút không rõ chính mình tú cầu như thế nào tới rồi Giang Tâm Thành trong tay. Cái này thoạt nhìn rất là tuấn mỹ thanh niên rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Đài cao chung quanh còn đứng nước cờ trăm vạn nữ tử, một đám tướng mạo cực kỳ xuất sắc, dáng người tuy rằng so ra kém ba tầng tiểu lâu thượng thiếu nữ, nhưng là đồng dạng có thể nói cực phẩm. Hơn nữa con mắt trắng nhan sắc khác nhau, trên người cũng có kỳ dị tự nhiên hương thơm mani không trung yêu mị nhất tộc. Lúc này đây tùy cơ truyền tống, thế nhưng ngoài ý muốn đem Giang Tâm Thành truyền tống tới rồi không trung yêu mị nhất tộc nơi tụ tập. Hơn nữa tựa hồ chính đuổi kịp cái gì ném tú cầu trò hay. Cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng là không lời gì để nói. Bất quá tuy rằng cảm thấy giờ phút này tình cảnh có chút xấu hổ, Giang Tâm Thành lại là nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo không có tùy cơ đến thần châu đại thế giới tuyệt địa. Nếu không nói liền không phải xấu hổ, mà là bỏ mệnh. Loại tình huống này tuy rằng không thế nào hảo, nhưng cũng không phải quá xấu. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Đối với chung quanh một đám ngạc nhiên đám người vây xem nói: xin lỗi, xin lỗi. Ta vừa mới vào nhầm không gian cái khe, cho nên bị tùy cơ truyền tống tới rồi nơi này. Ngoài ý muốn tiếp được tú cầu, còn thỉnh các vị bao dung. Các ngươi tiếp tục chơi, nói chuyện. Giang Tâm Thành không chút do dự cầm trong tay hồng nhạt tú cầu ném hướng trên đài cao một đám thanh niên, xoay người chuẩn bị rời đi đài cao. Chỉ là làm Giang Tâm Thành kinh ngạc chính là, theo trong tay hồng nhạt tú cầu bay đi ra ngoài. Trên đài cao mặt thế nhưng không có một thanh niên đi tiếp hắn ném ra hồng nhạt tú cầu. Phanh, kết quả là, tinh xảo hồng nhạt tú cầu liền như vậy thẳng tắp mà té rớt ở trên đài cao. Khơi dậy một trận cho bụi, nguyên bản hồng nhạt tú cầu trở nên có chút xám xịt. Chung quanh xưa nay chưa từng có ân tĩnh. Mấy trăm vạn không trung yêu mị nhất tộc mỹ mạo nữ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm té rớt đài cao hồng nhạt tú cầu. Ba tầng tiểu lâu thượng tinh xảo thiếu nữ cũng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm xám xịt hồng nhạt tú cầu. Còn có trên đài cao một đám không có tiếp nhận hồng nhạt tú cầu thanh niên tài tuấn nhóm, đồng dạng há to miệng dại ra mà nhìn chằm chằm hồng nhạt tú cầu. Còn có Giang Tâm Thành, hỗn đản, ngươi chẳng những loạn đoạt cầm nhi tiểu thư tú cầu, hơn nữa đoạt lúc sau còn không phụ trách, cư nhiên đem tú cầu vứt trên mặt đất. Vương bắt đản, ngươi đây là ở tìm chết. Một đám thanh niên tài tuấn giữa một cái lưng hùm vai gấu rất là chắc nịch thanh niên rít gào nhằm phía Giang Tâm Thành. Trong tay thật lớn khảm đao rào rào rơi xuống, lôi cuốn vô biên kình phong. Chuôi này khảm đao rõ ràng là một thanh chí tôn thượng giai đỉnh khảm đao, chút nào không thể so Giang Tâm Thành uống huyết quỷ kiếm kê monster đến nỗi lưng hùng vai gấu thanh niên thực lực càng là đã đạt tới 9 cấp thần ma nông nỗi. Cũng không so Giang Tâm Thành kém nhiều ít. Nhìn điên cuồng mà phát giết qua tới lưng hùm vai gấu thanh niên, Giang Tâm Thành nhíu mày, uống huyết quỷ kiếm rào rào ra khỏi vỏ, nghênh hướng lưng hùm vai gấu thanh niên khảm đao. Đương, chói tai kim thiết vang lên trong tiếng. Giang Tâm Thành trong tay uống huyết quỷ kiếm một cái đắn đo không xong, thiếu chút nữa bị lưng hùm vai gấu thanh niên khảm đao đánh rơi. Ngay cả Giang Tâm Thành cũng bị khảm đao đẩy lui vài bước. Liền điểm này nhi thực lực, cư nhiên còn dám vứt bỏ cầm nhi tiểu thư tú cầu, thật sự là chán sống. Lưng hùm vai gấu thanh niên cười lạnh một tiếng, trong tay khảm đao mau chóng đuổi mà đến. Hôm nay lão tử liền bắt ngươi tánh mạng, dùng để ân ủi cầm nhi tiểu thư bị thương tâm linh. Chịu chết đi, bội tình bạc nghĩa đăng đồ tử. Sang năm hôm nay chính là ngươi tận thế, ngạch. Giang Tâm Thành không lời gì để nói, còn không phải là ném một cái tú cầu sao? Thế nhưng liền thành đăng đồ tử, còn phải bị kêu đánh kêu giết. Thần châu đại thế giới thật sự là quá nguy hiểm, hơn nữa cũng quá không thể hiểu được. Có rảnh vẫn là hoàn hồn tộc lãnh địa đi. Bất quá hiện tại cũng không phải là nháo trở về thời điểm. Nhìn hùng hổ mà đến lưng hùng vai gấu thanh niên, Giang Tâm Thành bước chân vừa động, tôn thần tám ẩn dùng ra, thành thạo mà du tẩu ở lưng hùng vai gấu thanh niên chung quanh. Nếu cứng đối cứng không phải đối thủ, vậy du kích chiến hảo. Giang Tâm Thành đã nhìn ra tới lưng hùm vai gấu thanh niên tìm hiểu chính là đao pháp phương diện quy tắc, hơn nữa chỉ là đao nói quy tắc chi nhánh quy tắc, nhiều nhất chỉ là bạc trắng quy tắc thôi. Nhưng là bởi vì đã tìm hiểu tới rồi 9 cấp, cho nên lực công kích còn ở Giang Tâm Thành hoàng kim quy tắc kiếm đạo quy tắc phía trên. Bất quá Giang Tâm Thành còn tìm hiểu không gian quy tắc, hơn nữa tôn thần tám ẩn phù hợp không gian quy tắc, hai người kết hợp uy năng gia tăng mãnh liệt, phối hợp 5.000 kiếm lóe đảo cũng có thể đủ đánh bại lưng hùm vai gấu thanh niên. bước chân như nước chảy mây trôi, trường kiếm như thiên ngoại sao băng, du tẩu ở lưng hùm vai gấu thanh niên chung quanh, kiếm quang chớp động, lưng hùm vai gấu thanh niên bị đánh kế tiếp bại lui. Căn bản ngăn không được Giang Tâm Thành quay lại tung hoành kiếm quang. Mà giờ này khắc này chung quanh nghị luận thanh cũng nói cho Giang Tâm Thành lưng hùm vai gấu thanh niên vì cái gì như thế sinh khí. Còn có hắn vứt tú cầu hành động có bao nhiêu bội tình bạc nghĩa. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới. Tùy cơ truyền tống lại đây về sau tùy tay tiếp được tú cầu. Cư nhiên còn ẩn chứa như vậy thâm ý, chính là không thể tùy ý vứt bỏ phỏng tay khoai lang. Hết chương.